pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987. Chương 984 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 17. Có người vướng bận là hạnh phúc, nhưng là vướng bận người khác thực vất vả. Lâm Tịch biết chính mình không nên như vậy tâm thần không yên. Bởi vì A Lê thực lực, Lâm Tịch đến bây giờ cũng chưa nhìn thấu quá. Đặc biệt là A Lê còn có được điếu tạc thiên đỏ thẫm liên nghiệp hòa. Chính là lý luận là một chuyện, ý tưởng là một chuyện khác. Bối mã tinh đường kính 9 vạn nhiều cây em, cơ hồ có 8 địa cầu như vậy đại, là Hải Lam tử tinh vực lớn nhất một viên chủ tinh. Nó có 2 viên vệ tinh, một viên là thích hợp cư trú thực dân tinh, đường kính 8.000 nhiều cây em, muốn so hỏa tinh lớn hơn một ít, một cái khác hoàn cảnh ác liệt, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, không thích hợp cư trú, được xưng là vọng tinh. Thể tích đại khái cùng ánh trăng không sai biệt lắm mơ siêu, bởi vậy có đôi khi bối mã tinh ban đêm có thể thấy hai mặt trăng. Hiện tại Lâm Tịch bọn họ đã trải qua 5 ngày đi. An toàn đến quân viễn trinh thực dân tinh nơi dừng chân. Thẳng đến bọn họ rời đi mẫu tinh, như cũ không có bất luận cái gì về A Lê tin tức. Đại gia biết Lâm Tịch lo lắng A Lê, ở Lâm Tịch trước mặt cũng chưa như thế nào để qua A Lê tên. Chỉ có nghĩ sao nói vậy Vương Khiết đã từng cấp Lâm Tịch phát quá một lần tin tức. Nói A Lê hiện giờ đã là năm sao người tu hành. Lại có đỏ thẫm liên nghiệp hỏa như vậy nghịch thiên đồ vật bàng thân. Khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Khả năng cùng lần trước nàng trạng huống không sai biệt lắm. Người là an toàn, bất quá là không có biện pháp cùng đại gia liên hệ mà thôi. Lâm Tịch cũng chỉ có thể như vậy tưởng. Nàng ở mẫu tinh bối mã tinh thượng không có đạt được A Lê bất luận cái gì tin tức. Còn hy vọng xa vời vạn nhất A Lê ký chủ là ở thực dân tinh đâu. Có lẽ là đại gia đến lúc đó liền có thể gặp mặt đi. Dựa theo cơ giáp cùng với Lâm Tịch tư chất, nàng bị phân phối tới rồi ưng quân. Quân viễn trinh cùng liên minh quân chính quy giống nhau. Đại khái chia làm chỉ huy hệ không trung tác chiến ưng quân. Dò hỏi điều tra báo quân cùng lục địa tác chiến hổ quân. Tiểu ngư bị phân vào hổ quân. Lệnh người cao hứng chính là cười hồ qua nguyên bản liền ở thực dân tinh bên này. Là báo trong quân một người thiếu tá. Lâm Tịch nghĩ đến hắn kia hai điều không chỗ sắp đặt chân dài cùng với xuất thần nhập hóa thuật đấu. Vật, quả nhiên nên bị phân ở báo quân bên trong. Đáng thương miết ta còn ở mẫu tinh bên kia xử lý, hậu sự. Thân là cùng đạt lạc gia tộc giống nhau cấp bậc mẫu công ty bá đạo tổng tài. Hắn cần thiết muốn đem gia tộc đều an bài hảo, mới có thể thoát thân đến, sát trùng đội tới. Cùng miết tà ngang nhau đáng thương còn có quý tộc Mỹ nữ Ninh Ngưng đồng học. Tùy ý nàng mỗi ngày gấp đến độ hoa hoa kêu to. Có thể đạt tới lạc gia tộc chính là không cho phép nàng chạy tới quân viễn trinh tới chịu tội. Cuối cùng vẫn là khuyên can mãi, cuối cùng là vào mẫu tinh bên kia trường quân đội, kỳ thật cũng không cần như vậy cấp, tóm lại còn có đã hơn một năm thời gian mới có thể bùng nổ trận này người trùng đại chiến. Bất quá nói vậy các bạn nhỏ là quá tưởng đại gia tụ ở bên nhau cảm giác. Bọn họ không biết chính là, liền tính đều ở thực dân tinh quân viễn trinh, Lâm Tịch bọn họ ba cái cũng là lẫn nhau rất khó gặp được. Không ở một cái quân khu, càng không phải cùng loại binh chủng, bởi vậy mỗi người đều có chính mình tình huống yêu cầu đối mặt. Tương đối khôi hài chính là, với tiểu ngư cùng chân ni á cái kia khóc bao đều bị phân tiến cùng cái quân khu. Hơn nữa bởi vì tư chất tương đồng, hai người đều là hổ quân, biết được tiểu ngư cũng không có cùng chân ni á phân ở cùng cái tiểu đội. Lâm Tịch hơi yên tâm chút. Dặn dò nàng nhất định phải tiểu tâm nữ nhân kia, nàng hiện tại được nhiệm vụ di chứng, thấy loại này tự mang ngụy bạch liên hoa tính chất nữ nhân liền cả người ngứa. Bạch liên cùng ngụy bạch liên là bất đồng, đồng dạng gặp được một cái người đáng thương. Bạch liên hoa nói, hảo đáng thương a, ta nếu muốn biện pháp giúp hắn, mà ngụy bạch liên nói, hảo đáng thương a, ta nếu muốn biện pháp để cho người khác giúp hắn, cho nên Lâm Tịch vẫn luôn đều cho rằng Trần Chính Bạch Liên Hoa là hẳn là bị khen thưởng hiền lành đãi. Nên căm hận chính là những cái đó mua danh chuộc tiếng Ngụy Bạch Liên nhóm mơ siêu Lâm Tịch, nhưng thật ra không cần đối mặt thật lớn một đóa Ngụy Bạch Liên. Khả năng ứng câu kia oan ra ngõ hẹp nói. Nàng cư nhiên không biết sao xui xẻo cùng Tư Địch Phàm bị phân ở một cái quân khu. Tuy rằng bọn họ những người này trao quân hàm tương đồng đều là trung úy. Nhưng là này phê cục cưng tạm thời tất cả đều là chức xuông. Cũng chính là hưởng thụ tương ứng đãi ngộ, nhưng là trong tay cũng không có chính mình binh. Ở quân viễn trinh, vì càng tốt phối hợp với nhau, mỗi cái đoàn đội ba cái binh chủng đều sẽ trang bị đầy đủ hết. Như vậy vô luận là không chiến vẫn là lục địa chiến đấu. Căn cứ địa hình tam quân chi gian phối hợp với nhau. Tranh thủ đánh ra tốt nhất hiệu quả. Mỗi 10 người vì một đội, người phụ trách bị vì đội trưởng, 10 đội vì một đoàn, người phụ trách vì chính phó quan chỉ huy 2 người. Mỗi đoàn có ưng quân 2 đội, hổ quân 5 đội, báo quân 3 đội, quân viễn trinh bên này cho rằng, Lâm Tịch nơi tiểu đội bên trong, Tư Địch Phàm rốt cuộc từ trước đã làm ưng quân kiến tập quan chỉ huy. Vì thế người phụ trách vẻ mặt cổ quái biểu tình đề nghị từ hắn đảm nhiệm đội trưởng. Lệnh vị này người phụ trách ngoài ý muốn chính là, này một đề nghị được đến sở hữu tổ viên nhiệt liệt hưởng ứng. Tư Địch Phàm có điểm mộng bức, hắn là thật sự không nghĩ tới, vẫn luôn tránh ở chúng thiên tài chung co rúm lại thành tôn tử chính mình. Cư nhiên biến thành thống lĩnh một cái tiểu đội đội trưởng. Đặc biệt là Lam Tư cái kia tiện nhân còn không biết sao xui xẻo thành chính mình đội viên. Thỏa thuê đắc ý Tư Địch Phàm tự nhiên không có nhìn đến. Các đội viên mỗi cái đều là như chút được gánh nặng ánh mắt. Tự nhiên cũng không rõ. Kỳ thật này bất quá là những cái đó quân viễn trinh dựa vào lăn lê bò lết không ngừng tích lũy. Chiến công mới một chút bò cho tới bây giờ vị trí này thực chiến party này đó hàng không ngày qua. Mới nhóm một loại chèn ép, có thể được tuyển cái này đội trưởng. Đơn giản là Tư Địch Phàm tư chất kém cỏi nhất, lại đã sớm là bộ đội kiến tập quan chỉ huy, làm cho bọn họ cảm thấy tương đối như là người một nhà mà thôi. Thực dân tinh bên này rốt cuộc không phải chủ tinh, không có như vậy tấc đất tấc vàng, quân viễn trinh nơi dừng chân bên này rộng mở đến cực điểm mơ siêu cũng không biết là vì ưu đãi bọn. Họ này đó bị phái tới, mạ vàng, vẫn là nơi dừng chân thật sự thực rộng mở. Lâm Tịch bọn họ trụ tất cả đều là đơn nhân gian. Sân huấn luyện bên kia cũng có thể cất chứa 22 đối chiến cơ giáp thực chiến nơi sân. Cái này làm cho vẫn luôn lý luận xuông mọi người rất là hưng phấn. Bất quá bởi vì trang bị các loại trọng hình vũ khí lực sát thương thật sự quá mức thật lớn. Ở trong chiến đấu cũng không cho phép sử dụng, bọn họ đối chiến trên cơ bản đều là hình người trạng thái. Bị cho phép vũ khí cũng giới hạn trong lực công kích thấp nhất linh có thể pháo. Hơn nữa vẫn là chỉ cho phép mở ra một nửa hỏa lực. Loại trình độ này công kích, cơ giáp hoàn toàn có thể chống đỡ được. Thắng bại thường là từ lẫn nhau cơ giáp thượng chúng đạn số lần cùng với vị trí tới phán định. Ở khoang mô phỏng sử dụng cơ giáp cùng loại này chân chính thực chiến dù sao cũng là không giống nhau. Mọi người bắt đầu thực tế thao tác khi thực sự thích ứng hảo một thời gian mới có thể đạt tới tùy tâm mà động, viên chuyển như ý, vì thế, này đó thiên tài nhóm thật sự không thiếu nháo ra chê cười tới. Rất nhiều quân viễn trinh đều chạy tới xem náo nhiệt, thấy có người đừng nói vô đình trệ biến thân loại này thao tác. Liền khống chế cơ giáp đi đường đều có chút lảo đảo không khỏi cười nhạo này đó thiên tài nhóm. Nguyên lai là chạy sân huấn luyện tới giới vũ, kỳ thật bọn họ thật đúng là thực oan uổng, từ thiên kiêu trừ một tới rồi các thiên kiêu kia trong tay. Mỗi người đều chỉ thí bay một lần, sau đó những người này đã bị phái đến quân viễn trinh tới. Trước đừng nói quen tay hay việc, ai đều yêu cầu một cái thích ứng quá trình, những người này nguyên bản đại đa số cũng đều là vừa mới thi đậu đến cơ giáp sư chứng tay mới nhóm. Khảo thí thời điểm sử dụng chính là thống nhất kích cỡ sơ cấp bắt trước cơ. tự nhiên cùng loại này chuyên môn vì chiến tranh mà chế tạo thiên kiêu trừ một có cách biệt một trời. Sẽ không thao tác nguyên cũng không gì đáng trách, ở thực dân tinh đóng giữ 5 năm như cũ chỉ là tiểu binh một quả. Mà những người này liền cơ giáp đều sẽ không thao tác. Cứ nhiên mỗi người đều là trung úy đại nhân, hai bên đều cảm thấy thực ủy khuất, có người địa phương liền có phân tranh, nếu ai đều không phục ai, vậy ra tay thấy thực lực đi. Hết chương.